Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, Thiên Tôn. Như thế nào nhanh, cũng có thể gọi là nhanh, chậm kết hợp thể, định nghĩa lệch với nhanh, đơn nhất nhanh, chậm ứng là tam phẩm, đại đạo sao mà nhiều, ý niệm sao mà nhiều, lấy nhanh, nhanh, chậm. Ngừng, trôi qua, thay đổi dần chờ chút các loại ý niệm, hàng ngàn hàng vạn ý niệm chồng chất, có lẽ có thể nhất thông bách thông, ở phía sau dài răng rạc thời gian diễn biến là thời gian. Loại này khủng bố nhất phẩm ý niệm. Một đêm trôi qua, Hừng Đông, Đại Nhân, Hạo Tuyết Tôn tại thúc dục, chăm chú nghe xa giá bên trên, Lạc Thư Vương nhịn không được thúc dục. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Hạo Tuyết Tôn a, đây chính là đại năng bên trong mạnh nhất một vị, nằm ở cửu vực đỉnh phong tồn tại. Một quyển đại năng pháp chỉ liền có thể để rất nhiều đại năng. Chân Vương tránh lui, Thạch Diễm lại trọn vẹn kéo một ngày. Đây chính là hắn cùng Thạch Diễm khác nhau sao? Thạch Diễm lúc trước bất quá Chân Vương liền có thể chủ trì. Hắn thân là nửa bước đại năng chỉ có thể làm nô tài. Về phần hiện tại, Lạc Thư Vương nửa hoài nghi nửa xác định, chính mình khả năng đã không phải Thạch Diễm đối thủ. Đã biết rồi, lên đường đi, không trung, Thạch Diễm trợn mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tiến vào toa xe. Lạc Thư Vương thân thể bỗng nhiên trở nên cứng. Tốt, thật nhanh, đây là ý niệm. Lấy ý niệm quẩn nhanh, xúc địa thành thốn, đầu chuyển tinh di đều không gì hơn cái này a. Chăm chú nghe xa giá khởi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền ly khai đại diễm giới sơn, sau đó chạy tới vạn giới thành vạn giới đại đạo. Như thế xa giá tiến vào vạn giới thành trên không, lại không người dám cản. Cái gọi là luật pháp, cái gọi là quy củ hết thảy hết hiệu lực. Trấn thủ cửa thành, chỉ chiếm cái tên tuổi bình thường không ra nhân vương đều xuất hiện tại đầu tường. Đối đầu đỉnh qua chăm chú nghe xa giá khom người xuống. Tỏ vẻ tôn kính, tại bọn họ cảm giác bên trong. Đây là, đại năng xa giá, cho là có đại năng đến vạn giới thành. Phủ thành chủ, 10 dặm trong rừng hoa đào, có 2 người ngồi đối diện phẩm tửu. Rượu dịch sáng long lanh, có loại như nho mùi thơm. Một nam một nữ, nữ một thân áo tím mặt mày vũ mị, gương mặt hai bên có đỏ ửng, mị nhãn như tơ để người mất hồn. Chính là vũ mị tuyết nữ. Cho tới nam tử kia, mái đầu bạc trắng, mặt mày cũng bất quá 30 mấy tuổi, đầu lớn như cái chuông, hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Hai tay như tiểu hài, phần eo giống như thô, thân cao 2m5, giống như một người khổng lồ. Chính là vạn giới thành thành chủ Phong Khâm, Tuyết Tôn, Huyền Tử Phong Thế Kiệt thân có tổ huyết. Tổ huyết đối với đao chi nhất đạo vô cùng có lực tương tác. Đã cảm ngộ ngũ phẩm cuồng đao niệm, đem đao niệm viên mãn đến tam phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Trong thế hệ tuổi trẻ, đã là tuyệt đỉnh, Phong Khâm pháp tướng có hại, không dám ngấp nghé thiên tôn cảnh, muốn thủy dược vô dụng, Tuyết Tôn tìm ngoại nhân giúp ngươi tìm người tranh đoạt thủy dược. Không bằng trực tiếp tìm Huyền Tử, Phong Khâm nâng chén thăm dò, tiên chủ chuyển thế chi thân, tu vi tinh tiến sao mà nhanh, ta không phải để Thạch Diễm đi tìm người, mà là tại chờ hắn a. Khanh khách, nhân gia kỳ thật đặc biệt muốn nhìn một cái tiên cổ pháp. Nếu có thể cùng chỗ một thời đại, có thể hay không che đậy tiên cổ pháp, che đậy vị này tiên cổ đệ nhất nhân. Vũ mị tuyết nữ si ngốc cười một tiếng, lấy tím tay áo che, đem rượu độ nhập trong miệng. Vậy dĩ nhiên là Tuyết Tôn mạnh. Tiên cổ pháp dù tinh diệu, nhưng tổng thể không bằng chúng ta hiện thế pháp thẳng tới bản chất. Phong Khâm tự ngạo cười nói, không cần Tuyết Tôn xuất thủ, Phong Khâm hồi tiên cổ cũng có thể cùng tiên chủ sánh vai. Không không không, Phong thành chủ không phải không biết hiểu. Thiên địa này bên trong ghi lại cổ tịch rối loạn vô tự đại bộ phận vì giả đi. Lấy cổ tịch quan tiên chủ người này là không nhìn thấy thực lực. Nhưng ta biết được một hai. Tuyết nữ lắc đầu, Tuyết tôn nói cực phải. Phong Khâm xin lắng tai nghe. Phong Khâm nghiêm mặt, tiên cổ lúc, trường sinh vật chất nồng đậm, cùng tiên cổ pháp phối hợp thọ nguyên sung túc. Một khi thành tiên, vạn thọ vô cương, trong đó tiên chủ vị này tiên cổ đệ nhất nhân càng là như vậy. Theo dài rằng giặc thời gian, tại tiên cổ thời kỳ, người này liền chuyển thế vô số lần. Những này thế bên trong có người có thú có biến mất các tộc. Chuyển thế bên trong lần lượt đạt được mạnh nhất hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Chưa hề từng có ngoài ý muốn. Tuyết nữ ánh mắt thâm thúy, dừng lại để Phong Khâm tiêu hóa hứa. Tiếp tục nói, đến tiên cổ mạt thời đại, người này đi ra một đầu mới pháp, đạt đến một rất mạnh cảnh giới. Ta không xác định này cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng cũng không so từ Hồng Mông sơ mở thiên địa sơ khai bánh sau hồi địa phủ truyền thừa xuống vị. Kia tử vật yếu, Tuyết tôn thế nhưng là nói địa phủ chi chủ. Phong Khâm trong lòng hơi động, một mực có lưu truyền. Địa phủ chi chủ vì tử vật, Tuyết nữ không có trả lời, mà là tự mình nói, này mới pháp rất đặc thù. Ta hoài nghi hắn thật là linh không bị luân hồi không bị dòng sông thời gian che đậy. Tiên cổ mạt pháp, mạt chính là trường sinh vật chất. Trường sinh vật chất biến mất cái kia ngày vũ trụ bên trong xuất hiện một chiều cường. Chính là cửu vực tà chiều. Từ đó về sau, tiên chủ cho dù lại chuyển thế, cũng bất quá mấy trăm năm thọ nguyên. Những năm cuối mỗi ngày chết tiên nhân vô số kể. Vũ mị Tuyết nữ không nói thêm gì đi nữa, mà là nhắm mắt bưng cốc rượu lên tinh tế phẩm lên rượu tới. Phong Khâm trầm tư nói, Tuyết tôn có ý tứ là, hắn đi đường dù không bằng chúng ta xa, nhưng tự sáng tạo pháp thực lực đã đạt đến ngày này cấp độ. Vâng, Vũ mị Tuyết nữ trợn mắt, nhìn về phía vòm trời, cỗ khí tức này là... Phong Khâm cũng là kinh nghi ngẩng đầu. Trên bầu trời, có một khổng lồ như sơn nhạc xa giá xuất hiện. Trong chớp mắt từ mục không thể thành nơi xa xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ. Nhưng không có nổ không? Rất bình tĩnh, hắc vụ cuồn cuộn, mơ hồ lộ ra chăm chú nghe chi thân. Là Thạch Diễm, lúc trước hắn đi lăng du phủ một chuyến, trở lại sau liền mang về một tọa giá. Vũ mị Tuyết nữ nhiều hứng thú dò xét chăm chú nghe xa giá. Vài lần, thật là đồ tốt a. Đáng tiếc nàng không luyện hóa được. Đây chính là tiên chủ chuyển thế chi thân thủ đoạn rồi. Không hổ là tiên chủ chuyển thế chi thân. Vượt ngang toàn bộ tiên cổ vực nguyên. Biết được rất nhiều cửu vực thiên địa chúng ta không biết được bí mật. Thực sự rất muốn đem linh hồn hắn tách ra. Dò xét ký ức, tìm tới hết thảy bí mật. Đáng tiếc kẻ này tính toán tuyệt hảo, đem chính mình chuyển thế vì tiểu luân hồi nhân tộc. Thiên mệnh tại người, không được giết tổn hại. Phong Khâm cũng là một mặt cảm khái. Hoa, Thạch Diễm xuất hiện tại Vũ Mị Tuyết nữ cùng Phong Khâm trước người. Để Phong Khâm chưa nói xong lời nói hoàn toàn mà dừng. Bất quá đại năng đối thoại. Người bên ngoài nghe không được, đại năng pháp lực xen lẫn, ảnh hưởng thiên địa, đây là tốc chi ý niệm, nhị phẩm. Phong Khâm ánh mắt lấp lóe, không định lại đề để cho mình thiên phú tử giúp Vũ Mị Tuyết nữ đoạt thủy dược đề nghị. Tốc chi ý niệm phong vương, nhị phẩm, người cho ta kinh hỉ rất nhiều a. Vũ Mị Tuyết nữ trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Mặc dù chỉ là tốc chi ý niệm, nhưng cũng là nhị phẩm. Ở đây một được chuẩn tiến vào cửu vực cấp cao nhất thiên kiêu bên trong. Đã là cấp cao nhất cấp 1, trốn phương diện, trừ phi rất nhiều thiên kiêu liên thủ thiết lập ván cục. Nếu không là bắt không được Thạch Diễm, đối với tranh đoạt thủy dược có trợ giúp lớn, Thạch Diễm gặp qua đại nhân, gặp qua thành chủ. Thạch Diễm khẽ khom người, đối với Vũ Mị Tuyết Nữ cùng Phong Khâm hành lễ. Hắn dù chưa thấy qua Phong Khâm, nhưng ở trong phủ thành chủ, có thể cùng Vũ Mị Tuyết Nữ ngồi cùng một chỗ uống rượu. Chẳng yếu đi đâu, trên thân khí tức như vực sâu, dù chưa hiển lộ, nhưng đó là một loại từ linh hồn cấp độ nghiền ép cảm giác. Nhất định là vạn giới thành thành chủ, nhân gian nội vực thập đại cự thành thành chủ một trong. Cũng là sừng sững với nhân gian vực tầng cao nhất nhân vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,